Tiểu Lương, có phải công việc có gì khó xử, đừng ngại, cứ nói với tôi. Nhân gặp việc vui, tinh thần thoải mái, tâm nguyện của trưởng phòng Đinh được đền bù, vẻ mặt tỏ ra hoan hỉ, giọng điệu đối với Lương Thần cũng thân thiết, nhẹ nhàng. Rất cảm ơn sếp Đinh Cục đã quan tâm. Kỳ thật lần này tôi đến là muốn kiến nghị với ngài một việc, Lương Thần nghiêm trang nói. Ồ, kiến nghị gì nói tôi nghe đi. Trưởng phòng Đinh trần trừ một chút theo sau là vẻ mặt rất hứng thú. Gần đây, toàn thể cảnh sát nhân dân đại đội chỉ an khắc sâu tinh thần hội về việc nâng cao giám sát chỉnh đốn an ninh trật tự. Để hưởng ứng lời kêu gọi của hội đồng, tôi đề nghị khơi dậy hành động chỉ an quy mô lớn. Từ đại đội quản lý trị an, chống ma túy, liên kê hành động của các đồn công an Tây Phong, tiến hành đột kích kiểm tra nghiêm ngặt tiêu diệt việc khiêu dâm tại các khu ăn chơi và khách sạn trong phạm vi toàn huyện. Lương Thần hùng hồ phát biểu, tràn đầy nhiệt huyết, chính khí bay cao. Cách chương.